Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Danzo. Lùi một bước, càng nghĩ càng giận, đúng, bà chúng ta lúc nào qua bên kia nhìn xem. Akabani dò hỏi, bên kia, chỉ tự nhiên là Uzumaki nhất tộc trước mắt tộc địa. Bọn họ đầu nhập vào hỏa chi quốc về sau, thành Protect đại danh ninja một mạch, tuy nói mất đi tương đối tự do, bất quá an toàn tại giao dịch về sau có hoàn toàn cam đoan. Đương nhiên, Akebeni hội gấp gáp như vậy hỏi, là vừa lúc trong khoảng thời gian này đưa Danzo, Quy Thiên, danh tiếng chính gấp, ra ngoài lần tránh một chút lửa giận, suy nghĩ lại. Uzumaki nhất tộc bên kia liền là không tệ lý do. Huống hồ hiện tại Uzumaki Mito khôi phục đỉnh phong, toàn nhẫn giới không có mấy người có thể làm sao nàng. Kyubi liền càng không được, nó hiện tại ngoan đến theo tôn tử giống như. Sợ mình chọc giận Uzumaki Mito bị vĩnh cửu giam lại. Qua ái 2-3 ngày đi, đến nói với thôn làng một tiếng. 2-3 ngày. Akebani có chút bỡ ngỡ, 2-3 ngày thời gian, nên đến toàn đến, còn có đi đường tất yếu sao? Sunet kỳ quái xem hắn hai, lòng có chút hồ nghi, cái này đánh cái gì giọng quan đâu? Ta là Jinchuriki, sao có thể tùy tiện ra thôn làng? Lại nói, ta trước đó không có tinh lực quản ngươi, người lão sư đối ngươi cũng xem là tốt. Người tại manga bên trong đem hắn hắc thành dạng gì? Uzumaki Mito sao có thể không biết Akebani cái này điểm tâm nghĩ? Gây chuyện liền muốn chạy. Đương nhiên, nàng là rõ ràng Akebani. Đứa nhỏ này có đảm đương. Đại sự không chạy, việc nhỏ trốn được nhanh chóng. Lúc đầu lấy thân phận nàng trực tiếp ra thôn ngược lại cũng không thành vấn đề. Đệ nhất vợ, đỉnh phong thực lực. Cửu vĩ Jinchuriki, trên đời mạnh nhất phong ấn ninja một trong, người nào tán thành, người nào phản đối, coi như Danzo, vậy cũng phải cho nàng Uzumaki Mito mấy cái phần mặt mũi. Không dám quá nhiều ngăn cản, nhiều lắm là nhắc nhở một câu, chú ý tùy thời trở về gấp rút tiếp viện Konoha. Về phần vì sao là 2-3 ngày. Lấy nàng đối Akebani đoạn này nội dung cốt truyện ước đoán, đại khái 2-3 ngày công phu liền có thể hoạch định Danzo rút lui. Danzo tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao Uchiha Sasuke bên này có 3, hắn chỉ có một cái. A không đúng, còn có cái cá ướp muối Mitokado Homura. Uzumaki Mito lúc đầu đối Mitokado Homura cũng không có gì thành kiến. Dù sao đều là Senju Tobirama đệ tử, ở trong mắt nàng một cái một dạng, nhưng lần trước hung hăng muốn tổ kiến căn quả thực chọc giận nàng. Để Mitokado Homura thanh tỉnh, chính là Uzumaki Mito phân phó. Điểm ấn tượng rơi lại muốn tăng lên không bình thường khó. Huống hồ Mitokado Homura cũng không có cơ hội biểu hiện. Cho tới hôm nay, hắn còn tại ám bộ bên kia trong ngục giam đợi. Mặt khác Konoha cũng không có Mitokado Homura có thể phát sáng Illuminate, phát nhiệt địa phương, trừ phi qua tiền tuyến cống hiến chính mình một phần lực lượng. Trên thực tế, Mitokado Homura thật là có ý tưởng này. Ám ngụ đại lao ngược lại không có tra tấn hắn, chỉ là đem hắn giam lại, bình thường ăn ngon uống sướng chiêu đãi, trừ không có tự do theo bên ngoài không có gì khác biệt. Bất quá làm có truy cầu ninja, hắn hiển nhiên không vừa lòng tại hiện trạng, ưu tế tên Koharu đều thành y liệu bộ bộ trưởng. Ta đây, ngược lại bị lột nhất cấp, thành phổ thông tinh anh thượng nhẫn. Liền cố vấn trưởng lão đều không phải là. Mitokado Homura trong lòng thầm hận. Suy nghĩ hồi lâu, hắn liền có qua tiền tuyến tham gia chiến tranh chủ ý Danzo bằng cái gì tổ kiến căn liền được nhiều người ủng hộ, còn không phải thực lực mạnh, hy vọng cao, chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ thực lực, một dạng có thể thay vào đó. Đương nhiên, đây là Mitokado Homura cá nhân ý nghĩ. Giờ phút này Danzo ngồi ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi dùng chỉ có mắt thấy hắn. Chầm chầm nửa ngày, hắn chậm rãi nói ra, ngươi muốn tham chiến. Đúng, Mitokado Homura trong mắt tràn ngập căm hận. Danzo trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng thở dài nói, thời đại biến, ngươi không biết hiện tại tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Danzo, ta cũng là từ dưới chiến trường đến, không nên vũ nhục năng lực ta. Mitokado Homura phủi đất đứng lên, mặt đỏ tới mang tai. Ta cùng Hiruzen đều khó có khả năng cho ngươi vị trí chỉ huy. Ngươi chỉ có thể lấy phổ thông thượng nhẫn thân phận tham gia. Nếu không ta sẽ không đem ngươi thả ra ám bộ. Danzo nói xong đứng dậy quay đầu, chuẩn bị rời đi ngục giam. Bất quá trước khi đi, hắn ngừng dừng một cái, quay đầu nhìn Mitokado Homura liếc một chút. Vị này lão chiến hữu rất lợi hại tức giận, nhưng Danzo có câu nói cũng không nói ra miệng lâu cách chiến trường người. Nhất định sẽ từ từ cùng chiến trường lệch quỹ đạo. Chỉ huy, hắn không muốn Mitokado Homura dẫm vào Kosuke vết xe đổ. Chiến tranh cần phải có người đi hy sinh, nhưng muốn tránh cho hy sinh vô vị, chí ít giờ phút này Danzo trong lòng thì cho là như vậy. Từ ngục giam rời đi, Danzo không tự giác địa nghĩ đến manga bên trong chính mình. Mitokado Homura hiện tại theo hắn gì tương tự, thật có năng lực, làm gì quan tâm chức vị, trừ phi bị ép vào tuyệt cảnh, nếu không Mitokado Homura đã mất đi liều mạng dũng khí. Hắn cần một trận tránh thức chiến đấu tỉnh lại trên người hắn dũng khí cùng yên lặng huyết dịch. Đến ở chiến trường bên trên, Mitokado Homura có thể hay không chết? Chết, ít nhất là anh hùng. Quyền lực làm cho người mục nát. Danzo thở dài, có lẽ không có ban cái này một gốc già, chính mình cũng sẽ không ngoại lệ bị quyền lực chỗ ăn mòn. Dần dần biến thành Akebani manga bên trong bộ dáng. Akebani tự nhiên không biết lão sư trong lòng ý nghĩ. Hắn từ Uzumaki Mito bên kia khi trở về, phân thân nhóm đã hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Bọn họ tại bên ngoài sushi trong tiệm vui chơi giải trí, hưởng thụ nhân sinh, cho nên cũng không có từ tiêu tán. Vẫn như cũ duy trì lấy phân thân trạng thái. Akebani cũng là không quan trọng, ăn sushi chút tiền ấy tính toán cái gì, phân thân mang đến lợi ích so cái này có thể cao nhiều. Chỉ nói vẽ đổi mới, biên sách loại hình, không có những này phân thân chính mình được nhiều mệt mỏi. Bởi vậy, mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Đối thôn dân mà nói, một đống phân thân ngồi tại sushi cửa hàng ăn cái gì đúng là cái thú vị phong cảnh. Dù sao không có nhà ai phân thân như thế ra, bất quá toàn nhận giới cũng không có nhà ai ninja sẽ đem ảnh phân thân dùng với những chuyện này. Phương diện này mà nói Akebani là đầu nhân vật có tiếng tăm, cũng là chính cống người khai sáng bời vì hiện tại Naruto không có xuất sinh, mà lại minh người vẫn là Akebani sáng tạo, manga vẫn như cũ mang đến công xưởng. Lần này số lượng so với hôm qua nhiều, cho nên sớm đưa qua, miễn cho công xưởng bên kia trong lúc nhất thời bận không qua nổi đến tăng ca. Cũng may Jiraiya nằm bệnh viện không có cách nào vẽ vời. Chỉ có Akebani một người manga ngược lại cũng còn tốt, cho nên, ngày thứ hai, giống nhau thường ngày như vậy, giữa trưa manga đưa đạt, bởi vì công xưởng đưa hàng thời gian càng ngày càng quy luật. Akebani bên này cũng cơ bản định ra thời gian đổi mới. Mọi người thường thường cũng sẽ ở giữa trưa thời gian tới chiếm tòa. Chờ đợi, thuận tiện còn có thể gọi cái thức ăn ngoài. Đương nhiên, loại này đều là kẻ có tiền. Konoha kẻ có tiền không ít. Rất nhiều người tuy nói không phải gia tộc tử đệ lại kinh doanh không tiểu sinh ý, cho nên mỗi ngày đến tiểu trà sảnh người nối liền không dứt. Trên thực tế tiểu trà sảnh tiêu phí cũng không phải người nào đều có thể hưởng thụ nổi. có không ít người đảm nhiệm chân chạy, đưa thức ăn ngoài nghề nghiệp. Tịch này kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Mỗi đến giữa trưa, chân chạy nhóm thường thường có thể kiếm lời không ít. Bất quá có ít người không cần bọn họ chân chạy, có chuyên môn chân chạy thành viên. Tỷ như Đệ Tam, Danzo, Đệ Tam xem hết trong tay đổi mới không khỏi vui vẻ nở hoa. Danzo đến là nghênh đón một ngày này, bị đồ đệ mình viết thảm như vậy, đen như vậy, chỉ tiếc hôm nay còn không nhìn thấy Danzo kiểu chết, nhất định không bình thường thú vị. Đáng tiếc a, còn phải đợi một ngày. Cái này đáng chết tiểu tử, mỗi lần đoạn đến loại này quan trọng địa phương, thật nghĩ đem hắn giam lại để hắn nhanh vẽ. Đệ Tam ngồi ở văn phòng, không khỏi có mấy phần phiền muộn, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình giam không được tiểu tử kia, chỉ sợ cũng liền phong ấn thuật cũng rất khó đối Akabani có hiệu quả. Trừ phi để Uzumaki Mito tự mình đến, bất quá Uzumaki Mito làm sao có thể ra tay với Akabani? Nàng lão nhân gia rất lợi hại, ôn nhu thiện lương, nhưng đối với mình người cùng ngoại nhân vậy khẳng định là người một nhà càng tốt hơn. Chỉ cần Akabani không phạm sai lầm, không ai làm cho Akabani thụ ủy khuất. Theo Đệ Tam bên này cười trên nỗi đau của người khác khác biệt. Danzo nhìn thấy cái tay kia toàn cảnh tức giận đến đau đều rút ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem đau đưa về vỏ đau. Cũng không phải tính tính tốt, mà chính là đệ tử tiến bộ quá nhanh căn bản đánh không lại. Thối lui một bước, càng nghĩ càng giận, tuy nói Danzo đã sớm biết mình tại manga bên trong hình tượng thật không tốt, mà chính mình muốn theo một ít phát triển con đường xuống dưới, có thể sẽ trở thành cái loại người này. Nhưng, biết thì biết, vẫn là rất lợi hại tức không nhịn nổi. Bằng cái gì Đệ Tam oanh liệt hy sinh, mà ta Danzo nhìn không có chút nào mặt bài bị một tên tiểu bối nhấn lấy đánh. Tốt xấu Đệ Tam chết Orochimaru trong tay, ta Danzo đâu? Thành Uchiha Sasuke đá kê chân, biến thành Sasuke quang huy chiến tích bên trong ngượng nghịu một vệt sáng. Mà lại cái này một đợt đại khái dẫn đầu liền một đổi một đều làm không được. Mặt khác, vẽ bên trong, Danzo cũng quá xuẩn. Kỹ năng gì đều dùng Izanagi tiếp, cũng không phải chân què không chạy nổi. Trước kia chiến tranh thời điểm tích lũy chiến đấu kỹ xảo đều quên. Hắn nhớ tới chính mình hôm qua nói chuyện với Mitokado Homura. Manga bên trong, chính mình, theo Mitokado Homura gì tương tự, cũng đừng chiến trường để cho người ta thấy không rõ chính mình, càng không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Loại tình huống này trên chiến trường, kết cục sẽ chỉ là một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn mang theo manga hướng đi ngục giam, đi xem một chút vị lão hữu kia. Đến chuẩn bị làm thế nào đi? Manga đổi mới, Akabani một mực chờ Danzo tìm tới cửa. Bất quá trong dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Bận quá, hắn có chút không quá thích ứng. Trước kia lão sư bị cả một đợt, đều hội làm một số yêu thiêu thân đi ra, tỉ như để hắn đi làm cái này làm này. Lần này động tĩnh gì đều không có, thực tình bên trong rất lợi hại hoảng. Không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Lão sư đến thuộc về cái nào? Akabani đoán không ra, nhưng vô luận như thế nào, đổi mới vẫn là đến như thường lệ hoàn thành. Phân ra ảnh phân thân về sau, hắn vẽ hai lời nói liền tâm tình phiền muộn đến không có trạng thái. Dứt khoát mượn cớ trượt, bất quá hắn chạy ra ngoài về sau, rất nhanh bị người bắt lính. Orochimaru đi từng tới, từ lần trước hoàn thành huế thổ chuyển sinh nghiên cứu, cũng bị Uzumaki Mito phong ấn trí nhớ về sau, hắn đã thật lâu không có động tĩnh. Bất quá lần này tìm Akabani nguyên nhân lại rất đơn giản, mang có thể mở thất môn. Trước đó mang cũng có thể mở thất môn, bất quá đó là tại nghiêu nghiêu quả thực các loại gia trì phía dưới. mà lại mở ra sau còn sẽ phải gánh chịu không nhỏ bị thương. Lần này khác biệt, hiện nay mang đã có thể làm được thất môn phía dưới sẽ không đối với mình mang đến hủy diệt tính bị thương. Liền bát môn độn giáp thứ 7 môn mà nói, mang đã đem tác dụng phụ hạ thấp bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Orochimaru hy vọng có thể thí nghiệm một chút, bất quá mở thất môn, thiên hạ người nào chống đỡ được mang một chân? Chỉ có Akabani, bởi vì hắn có hưởng lôi quả thực, có thể đem thân thể biến thành lôi điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.